Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 292, dự ngôn linh nghiệm. Đương nhiên không phải. Isuka Shido không nhịn được mặt đầy hắc tuyến. Làm sao thời khắc mấu chốt Kurumi trở thành như vậy rồi? Vậy ngươi tính sao là? Tokisaki Kurumi ngơ ngác hỏi. Dường như mới vừa rồi ăn nhiều lắm rồi. Não nàng có chút không dễ xài. Cái này đều là lỗi của Isuka Shido. Liền giống như trước làm. Nếu như sinh ra không phải là Mayuri, hoặc là xảy ra vấn đề gì, vậy ngươi dùng linh lực đem ý thức trở lại quá khứ. Sau đó nhắc nhở những người khác không phải liền có thể sao? Isuka Shido tức giận nói. Quả thật cũng có thể. Tokisaki Kurumi lý giải gật gật đầu. Đây cũng là nàng trước sau như một cách làm. Bất quá bởi vì gần đây cũng không có thái bình, cho nên không có suy nghĩ như vậy. Quả thật là biện pháp tốt nhất. Trừ muốn đi cùng nữ nhân kia hợp tác trở ra. Nhưng ta vẫn cảm thấy chắc là không có vấn đề gì. Dù sao thần minh cũng đứng tại chúng ta bên này. Nàng đem linh lực phân cho Kotori các nàng. Vậy dĩ nhiên có mục đích của nàng. Mà chỉ cho các nàng. Có thể chính là vì để chúng ta đi phục sinh Mayuri mà dùng tới. Isuka Shido nghiêm túc phân. Tích nói. Nói cách khác. Thần minh một mực chú ý ngươi. Tokisaki Kurumi nhíu mày một cái. Chắc là như vậy không sai. Isuka Shido bất đắc dĩ gật gật đầu. Loại cảm giác này có một chút như vậy đáng sợ. Nhưng có thấy ở cái kia nữ hài tóc phấn không có hại hắn. Một mực đang giúp hắn. Cho nên Isuka Shido cũng không cho là vị thần minh kia sẽ đối với hắn làm ra bất lợi gì sự tình. Đúng rồi. Kotori ý kiến của các nàng đây. Dù sao cần dùng đến linh lực của các nàng. Các nàng có thể hay không mất hứng? Isuka Shido tò mò hỏi. Không biết a, có thể phục sinh Mayuri. Các nàng còn cao hứng vô cùng đây. Hơn nữa những thứ kia linh lực nhiều hơn. Cũng chỉ có thể làm cho các nàng ở cái thế giới này chờ lâu mấy giờ. Vẫn là tại đêm khuya. Đối với các nàng tới nói cũng không có ích gì. Còn không bằng dùng để phục sinh Mayuri tới quả thực. Tokisaki Kurumi khẳng định gật gật đầu. Ta đây an tâm. Hy vọng có thể thành công đi. Isuka Shido cười nói. Ta sẽ cố gắng. Tokisaki Kurumi rất là nghiêm túc nói. Chỉ sợ muốn cùng nữ nhân kia hợp tác. Chỉ cần là đối với Isuka Shido có chuyện lợi. Nàng không ngại hơi nhẫn nại một chút. Cực khổ ngươi rồi. Isuka Shido ôn nhu nói. Hắn tự nhiên cũng biết đối phương khó xử. Nhưng loại chuyện này, chỉ có Tokisaki Kurumi có thể giúp một tay rồi. Nếu không hắn cũng không muốn phiền toái đối phương. Không có việc gì. Tokisaki Kurumi nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Miêu. Hai người xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Hana thời điểm đi tới sau lưng của hai người. Hana là nhà Isuka mèo. Neko Kurumi lần trước cầm trở về. Isuka Shido phi thường yêu thích. Cũng liền lưu lại. Nhưng con mèo này xuất quỷ nhập thần. Có lúc cả ngày không? Cho nên nhìn thấy nó khôn khéo tới rồi. Isuka Shido cũng có chút ngoài ý muốn. Miêu. Tokisaki Kurumi có chút đỏ mặt cùng Hana trò chuyện rồi. Mặc dù có chút mất thể diện. Nhưng thích mèo nàng nhìn thấy đáng yêu mèo. Bây giờ không có cái gì sức đề kháng. Đúng rồi. Ta bên này có một ít cùng mèo chơi đồ chơi. Người có muốn không? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Muốn. Tokisaki Kurumi nghiêm túc gật gật đầu. Ta đây đi lấy cho ngươi đến đây đi. Isuka Shido cười một tiếng. Liền đi tới cạnh tủ. Lần trước mua gậy trêu mèo. Hẳn là thả ở phụ cận đây rồi. Đột nhiên. Isuka Shido bị một chương màu đỏ bài tarot hấp dẫn ánh mắt. Màu đỏ trên tờ giấy viết 4 chữ lớn. Người yêu gặp lại. Isuka Shido đơn giản hồi ức một cái. Hắn nhớ đến đây là hắn cùng Yoshino đi đền thờ Kanda. Gặp phải một vị vu nữ tiểu thư vì hắn xem bói mà bắt được bài tarot. Khi đó hắn một lòng đi tìm thần thụ. Mà không phải xem bói. Cho nên hắn cũng không quan tâm đây là ý gì. mà sau hắn lại càng chú ý linh lực cây sinh mạng vị trí. Liền đem tấm này bài tarot bỏ qua một bên. Hiện tại nhìn một cái, hắn dường như có chút đốn ngộ rồi. Hắn hiểu được là có ý gì. Người yêu gặp lại, hắn người yêu, cũng chỉ có các tinh linh rồi. Nhưng các tinh linh là có thể đúng giờ đi tới cái thế giới này. Cũng không thể coi như là gặp lại. Như vậy trong này người yêu, rốt cuộc là người nào? Vậy dĩ nhiên là Mayuri rồi. Chẳng lẽ vu nữ tiểu thư chiếm đoạt bói đến kết quả? Chính là hắn rất nhanh liền sẽ cùng Mayuri gặp lại ý tứ. Kết hợp mới vừa rồi hắn cùng Tokisaki Kurumi thảo luận. Isuka Shido đại khái tin tưởng đây là khả năng kết quả. Nói cách khác, cái đó dùng bài tarot xem bói đông dương ma thuật sư. Thật sự lợi hại như vậy. Có thể trước thời hạn biết trước kết quả như thế. Nhưng cứ như vậy, Isuka Shido liền có lòng tin hơn. Nếu như bài tarot này kết quả thật sự như vậy chính xác. Vậy hắn cùng Mayuri tái kiến thời gian cũng không xa đây. Isuka Shido khẽ mỉm cười. Buông xuống bài tarot, cầm lấy gậy trêu mèo. Cùng với một chút hắn không biết rõ làm sao kêu ta đồ chơi cho mèo. Đi tới bên người của Tokisaki Kurumi. Lúc này Tokisaki Kurumi ôm lấy mèo con thở hào hển. Dường như mới vừa rồi dùng toàn lực mà hút lấy mèo. Hiện tại nằm ở phi thường phấn khởi trạng thái. Thế nào? Người nhìn qua thật giống như thật cao hứng. Tokisaki Kurumi tò mò nhìn Isuka Shido. Isuka Shido lộ ra mới vừa rồi không có nụ cười. Luôn cảm giác tâm tình của hắn thay đổi tốt hơn. Nhưng nàng dường như không nghĩ tới. Nàng bây giờ nhìn qua mới kêu một cái đột nhiên hưng phấn. Không có gì. Nhìn thấy bạn gái đáng yêu như thế. Tự nhiên rất vui vẻ. Isuka Shido cười một tiếng nói. Hắn không nói ra bài tarot sự tình. Hắn không hy vọng bài tarot kết quả sẽ ảnh hưởng đến hành động của Tokisaki Kurumi. Là như vậy phải không? Tokisaki Kurumi có chút đỏ mặt mà cúi thấp đầu tiếp tục hút mèo. Những thứ này, cho ngươi. Isuka Shido buông xuống một đống lớn đồ chơi cho mèo. Nhiều như vậy, Tokisaki Kurumi cũng dọa một cái. Lần trước bọn họ mua, cũng liền một hai khoản. Hiện tại Isuka Shido lấy ra, cơ bản bao gồm tất cả mèo yêu thích đồ chơi rồi. Đương nhiên, coi như là lễ vật ta đưa cho ngươi tốt rồi. Isuka Shido cười một tiếng nói. Trên thực tế, hắn muốn cho mỗi vị tinh linh đều đưa chút lễ vật. Nhưng nếu như đều đưa không sai biệt lắm, các tinh linh nhất định sẽ cảm thấy hắn không có thành ý gì. Cho nên hắn đến hốt thuốc đúng bệnh. Mà đối với Tokisaki Kurumi cô bé này, mèo dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mèo nhà bọn họ đã có. Cho nên Isuka Shido cũng chỉ là mua một chút mèo tương quan đồ chơi. Đương nhiên, nếu như là phân thân Kurumi mà nói, Isuka Shido có thể đưa một chút Chernamil một chút cũng đồ vật. So với như đao kiếm, đồ trang sức hắc ma pháp các loại. Nhưng lễ vật như vậy đưa cho bản thể Kurumi, dĩ nhiên là không tốt lắm. Dù sao toàn thể một mực không hy vọng người khác nhắc lên những thứ kia lịch sử đen tối. Về phần mua những thứ kia Chernamil vật phẩm, chờ lúc nào đó gặp lại các phân thân của Kurumi, lại đi đưa cho các nàng tốt rồi. Chắc hẳn các nàng cũng sẽ cao hứng vô cùng đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.